Trong những năm Gia Tĩnh, do luyện đan mà có rất nhiều người từ gà chó lên mây, cũng có rất nhiều người từ trên mây nhập vào địa ngục đứt đầu diệt tộc. Cho dù Đường Chi Trùy là đại thần mà hoàng thượng sùng tín, luyện chế kim đan là chuyện hoàng thượng coi vào hàng trọng yếu, Đường Chi Trùy lại hạ thủ vào chuyện này, coi như là ra tay đối với hoàng thượng, không thể buông tha. Vì thế, Gia Tĩnh trong cơn thịnh nộ, đã ra lệnh lập tức giam Đường Chi Trùy vào thiên lao, hạ lệnh Ôn Tuyền phụ trách thẩm vấn. Ôn Tuyền sao lại bỏ qua cơ hội tốt như thế này, nhân lúc hoàng thượng đang cơn thịnh nộ không kịp phân tích kỹ, lập tức tổ chức bắt hết tâm phúc của Đường Chi Trùy trong toàn thành, dùng khốc hình bức cung. Khốc hình của Đông Sưởng dĩ nhiên vô cùng lợi hại, nhanh chóng bức ra một lô một lốc đại tội của Đường Chi Trùy, đều thuộc vào dạng thập ác bất xá. Ôn Tuyền cũng không cho Đường Chi Trùy có cơ hội tự thân biện bạch, không cho hoàng thượng có cơ hội mềm lòng, dùng đại hình tra khảo Đường Chi Trùy cho tới chết. Có câu cây đổ thì bầy cáo tan, những thủ hạ thấy Đường Chi Trùy đã chết, để tự bảo vệ mình liền đua nhau khai phản, đưa ra rất nhiều bằng chứng thực sự chứng minh tội ác của Đường Chi Trùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Chi Trùy là trưởng hình thiên hộ của Đông Sưởng, đương nhiên đã làm qua không ít tội, mông đít dĩ nhiên chẳng sạch sẽ gì. Nhưng chứng cứ xác thật chứng minh tội hạnh đành dành đó bày ra trước mặt hoàng thượng kỳ thật là có một bộ phận do chỉ lệnh của hoàng thượng thực hành, nên vì che tai mắt thế gian, tường đổ đầy luôn người, nên ông ta hạ lệnh đem Đường Chi Trùy chu lục bêu đầu chu di cửu tộc. Trong đảng của Đường Chi Trùy, những kẻ tâm phúc thì lăng trì xử tử, nhưng kẻ khác ngoại trừ thành thật khai báo vạch lưng người khác thì giữ được tính mệnh bị đày đi 3.000 dặm xung quân, vĩnh viễn không được trở về cố hương, đều bị xử trảm lập quyết. Chém đầu ngay, bạn đang đọc tại chấm cơm. Mấy ngày sau, Gia Tĩnh hoàng đế bình tĩnh trở lại, cảm thấy chuyện này làm có vẻ cầu thả, nhưng lúc đó Đường Chi Trùy đã thụ hình không nổi chết rồi, cộng thêm Gia Tĩnh hoàng đế có bộ dọc tẩu do Tả Giai Âm tiến cống, lại biết được phương pháp nấu chế nha phiến, hút nha phiến cảm thấy khoái lạc hơn, coi nó là tiên đan duyên niên ích thọ, nên cũng lười không suy xét sâu đến chuyện này nữa. Do Đường Chi Trùy đã chết và Ôn Tuyền có công trong việc bảo hộ cống phẩm và khâm mệnh thiên sư, Gia Tĩnh hoàng đế hạ chỉ nhậm mệnh Ôn Tuyền làm ti lễ giám trưởng ấn thái giám kiêm nhiệm Đông Hán Hán đốc. Gia Tĩnh hoàng đế vốn định trọng thưởng Tả Giai Âm chuẩn bị sắc phong cho nàng làm quốc sư. Tả Giai Âm nghĩ đến chuyện một khi trở thành quốc sư, là kẻ đứng đầu đạo giáo của quốc gia, đừng mong gì thành thân với Mạnh Thiên Sở nữa, nên vội vã giải thích nói cái dọc tổ này là sư phụ của nàng cùng nàng nghiên cứu chế ra, chủ yếu là công lao của sư phụ, muốn sắc phong thì nên sắc phong cho sư phụ Kim Linh Thiên Sư của nàng. Gia Tĩnh hoàng đế y lời, sắc phong sư phụ của Tả Giai Âm là Kim Linh Thiên Sư làm quốc sư, thưởng cho Vũ Linh Thiên Sư vô số kim ngân châu báu, cho phép hai thầy trò diện thánh không cần quỳ. Đây là sự vinh hạnh cực lớn, từ đó cho thấy cái dọc tẩu dùng để hút nha phiến đó được Gia Tĩnh hoàng đế xem trong thế nào. Tả Giai Âm mượn cơ hội này đề xuất với hoàng thượng là không đảm nhiệm chức vụ của cầm y vệ nữa, muốn chuyên tâm nghiên chế kim đan. Hoàng thượng đương nhiên đáp ứng, bảo cầm y vệ chỉ huy sứ Điền Thương miễn cho chức vụ cầm y vệ chấn phủ ở Hàng Châu cho Tả Giai Âm, giao nhiệm vụ giám đốc thiên sư luyện chế kim đan giao cho Kim Linh Thiên Sư. Sau khi thoát ly cầm y vệ, Tả Giai Âm không cần lo chuyện Điền Thương bức nàng cung cấp tin tức của Đông Hán nữa. Tả Giai Âm bấy giờ như chút gánh nặng, Mạnh Thiên Sở hay tin cũng vô cùng cao hứng. Hai người thỏa thuận sau khi trở về Hàng Châu sẽ thành thân. Kim Linh Thiên Sư tự nhiên có xưng hiệu quốc sư, lững lơ mấy ngày mới biết thì ra đó là tác dụng của cái dọc tẩu do Mạnh Thiên Sở chế ra. Ông ta hiện giờ mới biết thì ra bản thân đã đánh giá thấp. Phát minh của Mạnh Thiên Sở, đánh giá thấp ý nghĩa của cái ống khói quỷ này, nên khi gặp riêng đã bày tỏ sự cảm kích đối với hắn không ngớt. Mạnh Thiên Sở tuy không nhận được điều hay gì từ chỗ hoàng thượng, thậm chí hoàng thượng không hề biết món bảo bối dọc tẩu xì thầu kia là do hắn phát minh, nhưng Mạnh Thiên Sở sau khi trừ đi sự uy hiếp cực lớn từ Đường Chi Trùy, sinh mệnh coi như đã đảm bảo an toàn. Đồng thời, hắn cũng vượt qua sự thử thách của Ôn Tuyền, trở thành tâm phúc của lão thái giám quỷ quyệt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Ôn Tuyền sau khi trở thành hán đốc của Đông Hán, Mạnh Thiên Sở coi như đã nhập vào guồng máy chính của y, coi như là thu hoạch lớn nhất. Ngoài ra, hắn đã hứa được hẹn ước trăm năm đối với người đẹp Tả Giai Âm mà hắn nhất mực yêu mến, đã quan hệ thật sự như vợ chồng, coi như cũng là một thu hoạch. Ôn Tuyền trở thành hán đốc của Đông Hán toàn là nhờ cái dọc tẩu và kế mưu của Mạnh Thiên Sở. Án chiếu theo ý định của y thì Mạnh Thiên Sở cần được điều về kinh thành tiếp thế y làm chức Đông Hán Lý Hình Bá Hộ còn khuyết. Nhưng chức vị này thường đòi hỏi phải do một vị ti lễ giám bình bút thái giám kiêm nhiệm. Mạnh Thiên Sở đương nhiên không chịu vung đao tự cung làm thái giám bỏ mấy người đẹp như hoa như ngọc của mình, cho nên kế hoạch này coi như phá sản.